Tiên tử xin tự trọng. Chương 878, Ma chủ chi mê. Góc truyện audio.com. Trên lý luận bên này, đạo cô đánh băng ma, không nên quá lâu, phải nhanh chóng trở về cắt vào chiến trường bên kia. Nhưng Minh Hà không nỡ bỏ, khó được ngồi ở trên vai Tần Dịch. Hai bên không dính đến chữ dục, nói chuyện tình cảm, luận đạo, loại thể nghiệm này đối với hai người mà nói thật sự là rất khó được đấy. Tại đại bộ phận thời điểm khác gặp nhau, luôn là đang xoắn suýt chuyện nam nữ, ngọn nguồn chính là lúc trước Tần Dịch công khai bày tỏ. Muốn đạt được ngươi, muốn đạt được cái gì? Thể xác cùng tinh thần A, hai bên ngay từ đầu chính là loại chủ đề này. Dẫn đến gặp mặt lại luôn là bầu không khí kia, hoặc là liền động một chút lâm vào trong bầu không khí cùng người khác dậm chân tranh chấp. Xấu hổ muốn chết, ở chung yên tĩnh an tâm như vậy, ngược lại vô cùng ít, cái này làm cho Minh Hà nhớ tới thời khắc ban đầu động tâm đối với hắn. Ở trong cổ mộ nàng bị thương tinh bì lực tẫn, hắn cũng không tốt đi đâu, lại gắng gượng thủ hộ ngoài thạch thất, lúc đó hắn cũng không có dục niệm, là chân quân tử hiệp nghĩa, khi đó bóng lưng cùng bả vai còn có chút thon gầy lại lộ ra dày rộng ấm áp như thế. Làm cho lòng người bình tĩnh, một vòng tâm động kia, tình kiếp đến nay, rõ ràng đến thời điểm hắn biến thành một tòa băng sơn. Mới một lần nữa nhặt về tâm cảnh khi đó, quả nhiên vẫn là câu nệ túi ra biểu tượng, khi hắn không giống, người, ngược lại không còn tâm loạn như lúc đối mặt với người. Vô ý thức sẽ coi đây là một ngọn núi, giống như liền không có những chuyện hư hỏng kia rồi. Sau đó linh hồn lại là hắn, đồng dạng có vui thích đối với hắn, thật sự là một loại cảm thụ rất kỳ quái. Minh Hà nhớ tới con tiểu U Linh kia, U Linh tất nhiên có thể hóa hình người, nhưng dường như Tần Dịch đến nay cũng không có để cho nó hóa hình người nhìn một chút. Nói không chừng Tần Dịch nhìn thấy hình người đều rất không được tự nhiên a, dù sao đã quen với một viên cầu 20 năm rồi. Quá tự nhiên rồi, nghĩ như vậy liền có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi, con tiểu U Linh nửa bước không rời kia của ngươi đâu. Tần Dịch cười nói, nó ở bên ngoài chơi, Kaen, U Nhật tộc vương tử kia cũng không phải chỉ mang các ngươi những người này đến đấy. Phía sau bọn hắn còn có tinh nhuệ, bổng bổng cùng Vũ Thường An An ở bên ngoài vây xem. Minh Hà bật cười, lại bĩu môi. Còn có Vũ Thường An An a, đến chỗ nào đều một đống nữ nhân. Tần Dịch biết rõ nàng đang suy nghĩ gì, liền nói, nơi đây theo ý nào đó nên coi là sân nhà của Vũ Thường mới đúng. Chẳng qua là hiện tại chúng ta còn không tìm được điểm mấu chốt. Hôm nay Bắc Minh trở nên cùng nàng rất lạ lẫm, một khi tìm được mấu chốt, nói không chừng chủ khách đều phải đổi chỗ. U Nhật tộc cùng băng ma căn bản cũng không phải là nguyên chủ nơi đây. Ân, Minh Hà hơi sững sờ. Côn Bằng sao? Đúng vậy, Bắc Minh chẳng lẽ không phải sân nhà của Côn Bằng? Minh Hà trầm ngâm, xác thực hôm nay Bắc Minh đã cùng truyền thuyết viễn cổ khác biệt quá lớn. Như là bị cưu chiếm tổ thước, địa phương ma chủ đang ở, có khả năng chính là nơi Côn Bằng đại đạo thai nghén. Đây vốn cùng chuyện nàng tới nơi này muốn tìm kiếm là hai chuyện khác nhau. Nàng cũng không có ý định tìm kiếm ma chủ, nhưng nếu như Tần Dịch muốn truy tìm ngọn nguồn, Minh Hà cảm giác nguyên kế hoạch của mình cũng phải đi theo sửa một chút. Cùng Tần Dịch đem Bắc Minh thăm dò sạch sẽ, cũng vẫn có thể xem là một chuyện vui. Huống chi nghiêm túc ngẫm lại, thật sự là hai chuyện khác nhau sao? Nói không chừng manh mối cuối cùng chỉ hướng chính là căn nguyên tương đồng đấy. Ngược lại Tần Dịch ngạc nhiên nói. Ngươi là tới nơi này làm gì? Rèn luyện, ân, chính là rèn luyện, vốn ta muốn đi chính là phía Nam. Sau đó ngẫm lại vẫn là tới Bắc Minh. Nhìn ngươi như thế nào cũng là thích hợp đến Bắc Minh. Huống chi nơi đây có lẽ xem như là nơi thiên khu thần khuyết các ngươi thường xuyên rèn luyện a, vì sao ý định đi phía Nam? Bên kia từng có lời đồn thiên diễn lưu quang, Minh Hà có chút tiểu chút giận, ai có thể giống như ngươi đi tới chỗ nào đều là tạo hóa. Mọi người đều chỉ có thể chính mình đi tranh thủ khắp nơi. Dù sao Bắc Minh ngay ở chỗ này tùy thời có thể tới. Tần Dịch khẽ nở nụ cười. Thiên Diễn Lưu Quang, nghe nói sau khi tắm mình tu hành có thể có trực tiếp nhảy vọt. Thuộc về một trong những đỉnh cấp tạo hóa. Đương nhiên mấy vạn năm qua chưa ai thấy qua. Minh Hà muốn tìm Thiên Diễn Lưu Quang. Nhìn qua là có chút nóng lòng thăng cấp. Đây là thật sự vì thăng cấp, hay là vì sợ bị Tần Dịch hắn vung quá xa, sợ bị gõ thần khuyết ôm tinh hà nha. Minh Hà căm giận nện hắn một cái. Ngươi vì sao biến thành một tòa băng sơn còn có thể cười hèn mọn bỉ ổi như vậy? Thiên phú sao, ta đây rõ ràng là nụ cười chất phác. Xùy, Tần Dịch cảm thấy hôm nay Minh Hà cũng rất đáng yêu. Rõ ràng ngạo kiều rồi. Hắn cũng không đi xem bên kia hai tộc ngốc nghếch đánh nhau. Dù sao có bổng bổng bọn hắn ở đó. Tình huống tự nhiên ở trong lòng bàn tay. Còn không bằng cùng Minh Hà tâm sự. Hắn nghĩ một chút, liền nói. Bắc Minh quả thật có chút ý tứ đất riêng của thiên khu thần khuyết các ngươi. Nhưng loại nuôi thả này thật sự sẽ không xảy ra vấn đề sao? Tựa như những người khác lúc trước muốn nuôi nhốt liệt cốc yêu thành. Hiện tại bọn hắn lại đi sợ là muốn đụng đầu đầy bao. Các ngươi nuôi thả như vậy, sẽ không sợ Bắc Minh hoàn toàn mất khống chế. Minh Hà khẽ lắc đầu, ngươi cũng có chút hiểu lầm. Chúng ta không phải nuôi nhốt Bắc Minh. Năm đó trưởng môn sư bá cùng ma chủ từng có một lần đại chiến đấy. Sau đó hắn trốn vào thâm nguyên, sư bá tìm không thấy. Cái này liền có chút đau đầu. Trưởng môn sư bá không có khả năng trường kỳ chằm chằm vào nơi đây. Cũng vô lực thay đổi trạng thái ma hóa của toàn bộ khu vực. Cũng chỉ có thể phong ấn toàn bộ Bắc Minh Chi Uyên. Hạn chế ma chủ đi ra. Sau đó chúng ta trừ đi tai họa ngầm bên ngoài. Ví dụ như sư phụ trảm nguyên tổ băng ma. Chính là vì cái này. Dừng một chút, lại nói tiếp, trừ những thứ đó ra. Dường như cũng có chút ăn ý, ví dụ như bọn hắn không ra Bắc Minh. Chi tiết cụ thể cũng không quá rõ. Tần Dịch trầm tư, ma chủ bị phong ấn hạn chế không ra, cho nên tùy ý các tộc bên ngoài tranh bá, cũng đối với người của thiên khu thần khuyết động một chút đến. Rèn luyện, không có biện pháp, nhưng nó có lẽ vẫn còn có lực thống trị nhất định. Ví dụ như ma tính các loại có thể ảnh hưởng tâm linh hồn phách của các tộc. Cho nên các tộc vẫn là phục quản, tài nguyên còn phải tiến cống. Logic này ăn khớp, nhưng nơi đây khẳng định còn có chút vấn đề khác. Logic cũng không quá chặt chẽ. Nói thí dụ như các tộc nếu như đưa đồ vào, vậy tức là có đường. Hạc điệu vì sao sẽ tìm không thấy? Chỉ có thể phong khu vực. Lại nói thí dụ như, ma chủ bị phong ấn. Vì sao sẽ không phái thuộc hạ đi ra ngoài tìm kiếm ma tông ủng hộ? Tìm Tà Kinh Thiên bọn hắn ý đồ phá giải phong ấn. Mà Tà Kinh Thiên Ngọc Chân Nhân bọn hắn cùng thiên khu thần khuyết đối nghịch đã lâu như vậy. Cũng không ai đến Bắc Minh nhìn xem tình huống sao. Đường đường ma chủ cứ như vậy thành thành thật thật ngồi xổm trong thâm nguyên. Giống như ngồi tù, có chút phụ bức cách ma chủ a. Đương nhiên nơi đây tất nhiên có một chút chi tiết. Hạc điệu hiển nhiên cũng không phải người không có tư tâm. Một khi hắn không nói, vậy người khác đương nhiên nghĩ rách đầu cũng nghĩ không ra. Lão đạo cô vỏ quýt có thể đem tai họa ngầm bên ngoài chảm trừ. Coi như là tận lực, dù sao theo tình huống trước mắt đến xem, ma chủ có thể đối với mọi người phát ra uy hiếp cũng không lớn. Nếu không lão đạo cô cũng không có khả năng yên tâm để đồ đệ bảo bối một mình rèn luyện Bắc Minh đúng không? Sợ là sợ chuyện chính mình muốn thăm dò có chút xâm nhập. Liệu có xúc động cấm kỵ hay không? Minh Hà cũng nghĩ đến cái này. Liền hỏi, ngươi tới này là vì cái gì? Vì Vũ Thường sao? Tần Dịch cũng không giấu giếm Minh Hà. Giúp Vũ Thường tìm kiếm côn bằng chi nguyên. Đây là thứ nhất, ngoài ra ta muốn tìm Minh Hoa Ngọc Tinh cùng Thái Dương chi tức. Minh Hà gật gật đầu. Tìm kiếm côn bằng chi nguyên. Chỉ là muốn truy tìm mà không phải muốn chiếm đất làm chủ. Vậy chắc có lẽ không phải cấm kỵ gì. Hướng tốt nghĩ, nói không chừng đều có thể cùng ma chủ trực tiếp nói chuyện. Minh Hoa Ngọc Tinh, quý hiếm đến mấy đó cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Vậy cũng luôn là có thể đàm phán hoặc là có thể trao đổi đấy. Thái Dương chi tức mà nói, nàng liền có manh mối. Trong phù tang thụ liền có Thái Dương chi tức mịt mờ. Chẳng qua là không thành quy mô hệ thống, chẳng qua là ý còn sót lại rất nhạt, không cách nào lấy dùng. Bất quá lần này ta cùng U Nhật tộc tới đây vì Viêm Dương chi tâm kia. Nếu như có thể trở về trong cây, nói không chừng có thể sinh ra Thái Dương chi tức chân chính có thể lấy. Tần Dịch vui vẻ, mấy mục tiêu lần này tới Bắc Minh, rốt cuộc đã có manh mối rõ ràng đầu tiên. Loại cảm giác từ từ gạt mây ra nhìn thấy sương mù này thật tuyệt. Hắn duỗi một ngón tay đến đầu vai, ý đồ cùng Minh Hà nắm tay. Tiểu Minh Hà nhà ta bổng nhất rồi. Minh Hà không cùng hắn nắm tay, ngược lại có chút cảnh giác, lại nói, ngươi muốn Thái Dương chi tức làm gì? Thái Dương thái âm, tiên thiên chi đối điển hình nhất, thế nhân nghĩ đến một cái liền sẽ nghĩ đến một cái khác. Trên đời này chỉ có một người có thái âm chi lực. Đó chính là sư phụ tốt nhất của nàng Hy Nguyệt cung chủ nha. Ngươi muốn Thái Dương chi tức, muốn làm gì? Cách chương.